Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 819, Thiếu Tư Mệnh Đáy Quần. Chuyện gì thế này? Nhìn cái kia cự dê biến thành tiểu bạch dương, theo cái sủng vật giống như ở thiếu nữ mặc áo xanh trước mặt ăn lá cây. Đại Tư Mệnh nội tâm là choáng váng, be be. Tiểu bạch dương hoan hô giống như đất kêu một tiếng, hóa thành điểm điểm tinh quang tương đương tiêu tan. Theo bạch dương biến mất, chu vi hắc ám cũng từ từ thối lui. Những này không phải là để Đại Tư Mệnh kinh ngạc, chính thức làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Là nàng bên cạnh thiếu nữ dĩ nhiên đột phá. Đây là làm sao đột phá? Bị huyễn cảnh bên trong dê ăn vài miếng lá cây đã đột phá. Có thể cũng không phải nàng ăn lá cây, là dê ăn a. Nguyên lai Bạch Dương cung đối ứng Xuân Phân Hòa Thanh Minh, lại vẫn cùng nông gia tiết khí có quan hệ. Một cái giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh, Đại Tư Mệnh vô ý thức nhìn sang, mới phát hiện Nguyệt Thần vậy mà liền ngồi ở đó một bên. Chính cầm bút ở ghi chép cái gì? Nguyệt Thần đại nhân, không cần gọi ta. Ngươi tới ý ta đã biết. Nguyệt Thần liếc một chút kích động Đại Tư Mệnh, để bút xuống, đem trang giấy thu được trong ống tay áo. Đứng lên, bất quá ta có những chuyện khác. Ngươi vẫn là mang theo nàng đi tìm người khác đi. Nguyệt Thần vì là siêu việt Diễm Phi, không tiếc từ bỏ sở trường nhị thập bát tinh tú, lựa chọn có tì vết, đồng thời số liệu cực nhỏ hoàng đạo 20 cung. Tự nhiên không thể lãng phí thời gian nữa đến chỉ đạo một cái tân nhân. Hơn nữa Nguyệt Thần còn hy vọng Đại Tư Mệnh đi tìm Diễm Phi. Làm lỡ nàng thời gian, để cho mình có đuổi kịp thời cơ. Được rồi, Đại Tư Mệnh nhìn Nguyệt Thần đi trở về trong phòng bóng lưng. Có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng vừa còn chuẩn bị dò hỏi một chút vừa mới cái kia cự dê cùng song ngư là cái gì. Nhưng hiện tại xem ra Nguyệt Thần là sẽ không lãng phí thời gian trả lời nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Làm sao lại đột nhiên đột phá? Đại Tư Mệnh quay đầu nhìn về phía thiếu nữ mặc áo xanh, thân thiết đất dò hỏi. Thiếu nữ mặc áo xanh lắc đầu một cái, nhấc lên một đội tinh tế non mềm cánh tay, phía trên thêm ra một cái sừng dê một dạng tiêu ký. Xuân Phân, Thanh Minh. Chính là thiên địa vạn vật thức tỉnh lúc, thanh minh lại càng là bên trong đất trời tức giận nồng nặc nhất thời khắc. Sở dĩ thanh minh tảo mộ, một người trong đó nguyên nhân chính là bên trong đất trời tức giận dày đặc nhất. Người không dễ dàng bị âm phủ tử khí quấy dày, mà thiếu tư mệnh vì là ất mộc thân thể, tiếp xúc được đại diện cho Xuân Phân Hòa Thanh Minh Bạch Dê cung tinh thần chi lực. Hơn nữa nàng bản thân thực lực không cao, tự nhiên một lần liền đột phá cảnh giới nhỏ, cho tới hắc tình cùng trắng lo đi nơi nào. Hai người do vì giáp mộc thân thể, đầy giấy tử khí, cùng Bạch Dương cung hoàn toàn trái ngược, vì lẽ đó ở trong đó hoàn toàn không hợp, rất nhanh sẽ tìm tới kẽ hở, dựa vào trong tay hai người hắc bạch khốc tang bổng, đánh vỡ Bạch Dương cung huyễn cảnh. Nhảy ra, về sau hai người liền gặp được Nguyệt Thần, giảng giải Đại Tư Mệnh hai người ý đồ đến về sau. Liền ôm chậu hoa rời đi trước. Ai, hay là đi tìm Đông Quân đại nhân đi. Đại Tư Mệnh lôi kéo thiếu nữ tay, rời đi Nguyệt Thần sân. Ai, hay là đi tìm Đông Quân đại nhân đi. Đại Tư Mệnh lôi kéo thiếu nữ tay, rời đi Nguyệt Thần sân. Hừm. Tại sao không đi tìm hai vị tương phu nhân đây? Thủy sinh mộc, các nàng công pháp thế nhưng là làm cho đứa nhỏ này nhanh chóng trưởng thành. Diễm Phi nghi hoặc mà nhìn tìm tới nàng thiếu tư mệnh, hỏi, tìm đến nàng cái này chủ tinh như, học thêm hỏa, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Hỏa khắc mộc, đây là thường thức, ở chung quanh nàng tu luyện, trừ phi là hắc tình trắng lo như vậy. Giáp mộc cũng chính là chết mộc, bằng không tốc độ không tăng mà lại giảm đi. Được rồi, Đại tư mệnh lôi kéo thiếu nữ mặc áo xanh, khóe mắt rưng rưng rời đi diễm phi gian phòng. Chấm, yêu cầu hoa tươi, nàng có thể làm sao? Chẳng lẽ còn đối với diễm phi nói nàng lo lắng đứa nhỏ này bị Bạch Thuấn bắt cóc, bị xem là quả bóng đẩy tới đẩy lui, uổng phí hít nguyên một ngày. Đại tư mệnh cũng cảm giác thấy hơi thật không phải bên người thiếu nữ. Tính toán, liền tìm hai vị tương phu nhân đi. Trời đưa đất đẩy làm sao mà. Đại tư mệnh liền giúp thiếu nữ mặc áo xanh tìm tới hiện nay ấm dương thuật pháp tối cao đẳng cấp. Người thứ hai, ở đạo gia cùng ấm dương gia còn chưa có xuất hiện trước. Na Hoàng Nữ Anh hai người ở thuật trình độ trên cũng đã siêu việt trừ Bạch Thuấn tất cả mọi người. Không không chính như Diễm Phi là chủ tinh như phó hỏa, Na Hoàng Nữ Anh hai người thì là chủ nước, phó sở hữu, Bạch Thuấn cũng gần như chỉ là biến thành chủ thổ. Dù dài trong năm tháng, dù cho một ít thuộc tính không thích hợp Na Hoàng Nữ Anh hai người, các nàng cũng từ từ học hội. Yến ngức cảnh nội, Bạch Thuấn đã hốt du xong đầu mạn đan vu. Mặc kệ đến thời điểm hung nô chắc chắn sẽ lại phản bội. Nói chung trước tiên muốn đem Yến quốc bách tính mang đến Tần quốc. Theo Bạch Thuấn một đường từ biên cảnh chạy về phía kế thành. Tin tức cũng từ từ truyền ra. Rất nhiều Yến nhân dồn dập một lần nữa đốt lên sinh hy vọng. Chim bồ câu trắng nhỏ tương đương, Bạch Thuấn vứt nửa khối bánh đặt ở nóc xe. Từ bồ câu dưới chân tay lấy ra nhất trương tờ giấy. Ồ, thừa dịp ta lúc rời đi đợi đem thiếu tư mệnh mang đến. Bạch Thuấn nhìn phía trên ngắn gọn một câu nói, nhíu nhíu mày, thiếu tư mệnh, diễm linh cơ linh hoạt từ trong buồng xe nhảy ra, bốc lên đến nóc xe, ngồi ở Bạch Thuấn bên cạnh, đoạt lấy tờ giấy, lá cây phi vũ địa phương không nhất định là Konoha. Cũng có thể là thiếu tư mệnh đáy quần a. Bạch Thuấn sâu kín nói một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.